Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2606 tống, cái gì đều muốn cỏ, thư hàng, góc chuyện audio.com, chủ yếu là Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cái này ma hải thế giới. Thái cổ kiếp đây là Hà Chỉ Ma Đế đều không có thấy qua thiên kiếp chủng loại. Nói cách khác đây là Hà Chỉ Ma Đế, thiên kiếp menu, bên trên đều không có mới thuộc tính, kiếp nạn chủng loại, nếu như hắn có thể đem ma hải thế giới thái cổ kiếp phong ấn mang về, lại giao cho biệt tuyết tiên cơ nghiên cứu ra. Thái cổ kiếp phần món ăn, lời nói, liền có thể tải, thiên kiếp menu, bên trên lại mở ra một cái, thái cổ kiếp từ menu, đi ra, đến lúc đó thích ăn thiên kiếp âm ảnh lãnh chúa tiền bối, nhất định sẽ rất ưa thích. Đến lúc đó, thái cổ kiếp tiệc, nhất định có thể bán cái giá tốt. Tống Thư Hàng nhìn qua bạch cốt cự nhân trong tay xoa nắn. Mà Diễm Luân càng xem càng cảm giác hắn khả ái. Cái này tiểu thái cổ kiếp ngoại hình nhìn tựa như là một đạo tinh xảo bánh ngọt, Hà Chỉ tiền bối. Thiên kiếp phần món ăn, bên trong vừa vặn thiếu khuyết một số tinh xảo tiểu bánh ngọt, có lẽ chúng ta có thể vì thiên kiếp menu bổ sung một hai. Tống Thư Hàng thì thào đọc lấy. Rầm rầm, bạch cốt cự nhân một trận xoa nắn về sau thành công đem. Mà Diễm Luân, dùng linh lực cưỡng ép bao khỏa, giống, đóng băng, thủ pháp một dạng, đưa nó dùng nguyên thủy nhất phương pháp phong ấn cũng chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ở nơi đó, bất kể là sở các chủ quy tiền bối, bạch long tỷ tỷ đều có thể thay Tống Thư Hàng hoàn thành phong ấn. Thái cổ kiếp, đạo thứ hai chương trình, hạch tâm thế giới cũng còn có thể mở ra chập chập. Tống Thư Hàng càng thêm không sợ hãi. Phía dưới, mà đế công bên trong vô cực ma tông các đệ tử, run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm giác mình tựa hồ bị cuốn vào đến, bá tống huyền thánh, thiên kiếp bên trong, bá tống huyền thánh không phải đã bước ra chính mình đạo cũng chứng đạo trường sinh sao? Vì cái gì hắn còn sẽ có thiên kiếp, chẳng lẽ là hắn đột nhiên nhìn thấy ma hải thế giới? Thiên kiếp, là hắn không có vượt qua, vì để cho bản thân. Đạo, càng thêm hoàn thiện, sở dĩ hắn lâm thời khởi ý, lại độ một lần. Ma hải thế giới, bát phẩm kiếp, dù sao bá tống huyền thánh là có tiền khoa nam nhân, hắn là chư thiên vạn giới bên trong một cái duy nhất nhiều lần trà đạp bát phẩm thiên kiếp quy tắc nam nhân, có đạo lý, có lẽ đây chính là bá tống huyền thánh muốn chiếm ma hải thế giới nguyên nhân, hắn còn muốn để cho mình. Đạo, cao hơn một tầng lầu thật là đáng sợ, những cái kia hỏa diễm luân mỗi một mai đều có được bát phẩm cấp uy lực A, lại bị bá tống huyền thánh trực tiếp bóp nát, đây là ta lần thứ nhất đứng ở thiên kiếp. Góc độ, vì thiên kiếp bênh vực kẻ yếu, luôn cảm giác thiên kiếp đối mặt bá tống lúc phi thường đáng thương, khiến cho người nhịn không được có loại muốn vì. Thiên kiếp, cổ vũ xúc động, có bộ phận vô cực ma tông thành viên tâm tính rất tốt, bọn hắn rất rõ ràng vị trí của mình. Bọn hắn tự nhận là tự thân đối với bá tống tiền bối loại này đẳng cấp tồn tại tới nói, chỉ là con kiến nhỏ một dạng không đáng chú ý tồn tại. Chỉ phải khiêm tốn một điểm, lấy bá tống huyền thánh tính cách hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bia đá đạo hữu bình tĩnh nhìn qua, thái cổ kiếp, khai ích ma hải thế giới, khiến cho thái cổ khí tức khôi phục mân mê ra ma hải thế giới thái cổ kiếp đến, kết quả cái này thái cổ kiếp liền điểm ấy uy lực. Nói thật cái này nghe nghiêu bức nhất, thái cổ kiếp, góc chuyện audio.com, lại là hắn cùng Tống Thư Hàng quen biết về sau, gặp gỡ cùi bắp nhất thiên kiếp. Không tư cách để Tống Thư Hàng, chết đến một lần, thiên kiếp đều là cạn bã. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu nội tâm ba động, trên bầu trời thái cổ kiếp biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hắn tựa hồ muốn hướng thế nhân chứng minh bản thân, một lát sau, hắn cường hóa một đoạn, nguyên nhân chủ yếu là Tống Thư Hàng bản thể trong bụng. Nữ nhi, sự thật chứng minh, mang thai độ kiếp lời nói, sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực. Tống Thư Hàng chân thành nói, điểm ấy nhớ kỹ, đến lúc đó ta phải đem cái này chân quý tri thức điểm truyền thụ cho đệ tử của ta. Bởi vì hắn đệ tử đều là tiên tử, thậm chí ngay cả nhân viên thông nương cũng là nữ yêu. Các nàng tương lai rất có thể sẽ đứng trước loại tình huống này, cái này khó được từ bá tống lão sư tự thể nghiệm tổng kết ra tri thức điểm, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Ầm ầm, đợt thứ hai, thái cổ kiếp, giáng lâm, lần này cuồng bạo cũng cường hóa thái cổ kiếp, hóa thành một đạo nói thuần năng lượng ma trụ. Những thứ này năng lượng kinh khủng ma trụ hướng phía Tống Thư Hàng trấn áp mà xuống, mỗi một cây đều có được bát phẩm kiếp tiên một kích toàn lực uy năng. Bạch cốt cự nhân, Tống Thư Hàng bản thể khẽ quát một tiếng. Hắn cùng Tống Pho đồng thời kích hoạt ra hai tôn, Tống đầu gỗ vụn xương lớn. Một tôn bạch cốt cự nhân trực tiếp duỗi tay nắm hướng từ trên trời giáng xuống thuần năng lượng ma trụ, một vị khác bạch cốt cự nhân phụ trách xoa bóp năng lượng ma trụ, đưa chúng nó phong ấn, lại chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Phân công hợp tác phối hợp thiên y vô phùng, liền xem như cường hóa qua, Thái Cổ Kiếp đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói, vẫn như cũ chỉ là tiểu lão đệ. Nhiều nhất chỉ là đông đảo tiểu lão đệ bên trong thoáng tương đối cường tráng một cái kia. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền góp nhặt gần hơn 40 căn. Thuần năng lượng ma trụ, lúc đầu hắn có thể thu thập càng nhiều, nhưng bởi vì hắn phong ấn thuật quá cặn bã, có rất nhiều ma thần trụ không kịp phong ấn, trực tiếp bị bóp nát. Còn có một bộ phận tại xoa bóp quá trình bên trong, bởi vì tư thế không đạt tiêu chuẩn, bị xoa bạo. Những năng lượng này trụ đẳng cấp thấp điểm chế tác thành ma thần trụ, lời nói có chút lãng phí, vẫn là xem như nguyên liệu nấu ăn dự bị lấy đi. Tống Thư Hàng vì đợt thứ hai, Thái Cổ Kiếp, làm ra đánh giá cùng tổng kết, cho dù là Thái Cổ Kiếp, tại đối mặt Tống Thư Hàng lúc vẫn như cũ không có chút nào tôn nghiêm. Một màn này cũng còn thông qua, công đức xà mỹ nhân, con mắt tiếp sóng đến hạch tâm thế giới, cung cấp hạch tâm thế giới bên trong đại lão nhóm thưởng thức giải buồn. Trong lúc bất chi bất giác Tống tiền bối trưởng thành đến lúc trước Bạch tiền bối trình độ. Già đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Lúc trước đoàn người nhìn thấy Bạch tiền bối tay xoa thiên kiếp đạn hạt nhân thu thập thiên kiếp đạn đạo hình ảnh lúc bị chấn động đến nói không ra lời. Mà bây giờ Tống Thư Hàng cũng rốt cục đạt đến một bước này. Hiện tại nếu như Tống Thư Hàng về hiện thế đi độ bát phẩm thiên kiếp tay xoa thiên kiếp đạn hạt nhân cũng không có áp lực. Sở các chủ bản thể phun cái bong bóng. Lần này, Thái Cổ Kiếp, không có biến gì, đều khiến ta cảm giác phi thường không thích ứng. Tống Thư Hàng cứ nhiên một ngày kia sẽ độ. Bình thường, góc chuyện audio.com, thiên kiếp cái này vốn là đã là phi thường không bình thường sự tình. Dù sao cũng là một lần cuối cùng độ, bát phẩm thiên kiếp mà lại, đây là vị kia bạch chúa tể vì hắn an bài cuối cùng bát phẩm kiếp, trong đó hẳn là ẩn giấu đi một vị cửu u chúa tể chúc phúc. Bạch Long tỷ tỷ nói, đúng rồi, lại nói các ngươi chú ý tới bia đá đạo hữu trấn áp vô cực ma tông thành viên sao. Những thứ này ma tông thành viên năng lượng trong cơ thể tựa hồ một mực nhận được kích thích. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói, trước đó, vô cực ma tông thành viên liền tiếp thụ lấy, ma hải thế giới, năng lượng, thể nội ma nguyên một mực tại tăng cường. À, nếu như lại tăng cường đi xuống, hơn phân nửa ma tông thành viên có thể sẽ tập thể độ kiếp. Sở các chủng ngốc mau nhẹ nhàng khẽ động, nguyên lai Thư Hàng lần này thiên kiếp biến dị thời cơ ở chỗ này. Sở tiền bối ngươi không cần loạn cho ta cắm cờ a, Tống Thư Hàng thanh âm truyền tới. Kỳ thật ta cũng sớm chú ý tới điểm này. Như là đã chú ý tới Tống Thư Hàng đương nhiên sẽ phòng hoạn tại tương lai. Không sai biệt lắm, ngoại giới, Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau một khắc Tống Phò đứng dậy thoát ly thiên kiếp chiến cuộc hắn phi thân mà xuống, nắm lên bia đá đạo hữu cũng điều động bạch tiền bối tu lưu tại ma hải thế giới bên trong chuẩn bị ở sau. Tống Phò, bia đá đạo hữu, ma đế công cùng trong đó tất cả vô cực ma tông đệ tử trong nháy mắt tiến hành dịch chuyển không gian. Tống Thư Hàng trực tiếp đem ma đế công cùng mình bản thể ngăn cách ra, một cái ở vào ma hải thế giới sườn đông cuối cùng, một cái ở vào ma hải thế giới phía tây cuối cùng. Kể từ đó, dù cho vô cực ma tông thành viên đột nhiên độ kiếp cũng sẽ không đem Tống Thư Hàng bản thể cuốn vào. Ngược lại là Tống Phò có thể thử nghiệm tại vô cực ma tông tập thể độ kiếp bên trong thò một chân vào. Nói không chừng Tống Phò cũng có thể đơn độc cọ đến một cái. Bát phẩm thiên kiếp, cơ hội cọ một cái thánh hào tới cách chương.